Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3101, Thánh cổ truyền nhân, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhóm bên trong lập tức náo nhiệt, Đường Quả nhìn xuống, nhóm bên trong phần lớn người đều tại. Bất quá quét một vòng về sau, nàng phát hiện một vấn đề. Lúc trước so sánh sinh động Billy, mỗi một lần thấy được nàng, đều sẽ đi ra lắc lắc. Gần nhất mấy cái thế giới, tựa hồ không có như vậy sinh động, nắm đối tiểu đồng bọn quan tâm. Nàng hỏi những người khác, giáo hoa, gần nhất tại sao không có thấy Billy, là star bên kia chuyện gì phát sinh sao? Emmanuel, xích tiêu, khụ khụ, Emmanuel, muội tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời đâu? Tử Vân, chính là, tranh thủ thời gian cùng muội tử nói, Billy tên kia, đi nơi nào? Mạc Vân Thiên, mau nói. Đừng ấp úng, có một số việc, muội tử sớm muộn cũng phải biết. Chuyện này ngươi đến nói tốt nhất, vốn chỉ nghĩ làm con rùa đen rút đầu Emmanuel, không thể không ngoi đầu lên. Emmanuel, Billy tên kia đi hoàn du vũ trụ tuần trăng mật, Đường Quả hơi kinh ngạc. Billy kết hôn sao? Emmanuel, đúng vậy à, kết hôn, phía trước ngươi đều không tại, gặp phải tại thời điểm, Billy lại không tại, hắn sợ nói ra muốn bị đánh. Không nghĩ tới Billy tên kia, là cái tiếng trầm làm đại sự, quả thực là đem cái kia đóa cao lĩnh chi hoa cho hái, hiện tại còn thật vui vẻ tuần trăng mật, giáo hoa, kết hôn là chuyện tốt. Emmanuel, ngươi tại sao là ấp úng? Bất quá, Billy cũng có chút không có suy nghĩ, kết hôn, cũng không cho ta biết một tiếng. Emmanuel, nếu như không phải tình huống đặc thù, tên kia ước gì lập tức thông chi ngươi, đây không phải là tình huống đặc thù. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, dự định trước tiên đem tuần trăng mật đổ, trở lại cùng nói sao. Lúc kia, giáo hoa đều đã xuyên việt thật nhiều cái thế giới, nói không chừng liên quan tới Đường Thanh như cái này người. Ký ức đã mơ hồ, liền sẽ không để ý Billy gián tiếp làm giáo hoa ba ba. Bất quá, nhớ tới cái này, hắn vẫn có chút vụng trộm vui. Billy cái này ra hỏa, thật đúng là cái làm đại sự, tại Emmanuel ấp úng bên trong. Đường Quả cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Billy cùng Đường Thanh Như kề vai chiến đấu nhiều năm, Billy trước bị Đường Thanh Như hấp dẫn, về sau là lẫn nhau hấp dẫn, thuận theo tự nhiên ở chung một chỗ, xen vào cùng Đường Quả quan hệ, Billy có chút hơi sợ. Tại cùng Đường Thanh Như sau khi kết hôn, tính toán đợi tuần trăng mật qua, lại cùng Đường Quả nói chuyện này, Emmanuel, Billy chỉ là có chút sợ, kỳ thật chúng ta đều biết. Giáo hoa hẳn là sẽ không để ý những thứ này. Đường Quả là ai? Nhận biết nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không biết sao? Đường Quả là không ngại, tương phản còn rất chúc phúc hai người này. Billy cái này người không sai, nếu quả thật ưa thích Đường Thanh như lời nói, nhất định sẽ thật tốt đối đãi nàng. Nhắc tới, hai người còn ủng hộ xứng một đôi. Giáo hoa, ta đương nhiên không ngại cái này, hữu tình người liền nên ở chung một chỗ. Ngươi giúp ta đem lễ vật mang cho Billy đi, chờ hắn trở về, ngươi cho hắn đưa đi. Nói xong, Đường Quả liền tại hệ thống trong không gian tìm, chọn lựa một chút Billy cùng Đường Thanh như khả năng ưa thích đồ vật, để Emmanuel chuyển giao cho bọn hắn. Thượng quan Vân Cố, các ngươi tốt. Lúc này, Thượng quan Vân Cố xuất hiện, đi qua cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này cái gọi là khoanh tròn, hẳn không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, gần nhất hắn còn được đến bên trong những người kia trợ giúp, những người kia không chỉ có cho hắn đưa ăn, còn đưa mặc. Thậm chí, còn đưa chữa thương dược hoàn cho hắn, còn có chút mặt khác đồ vật, hắn tạm thời không biết dùng như thế nào. Cách chương